vị thừa tướng đại nhân đa trí gần giống yêu quái, tu vi thông thần kia, thần thoại gần như bất bại, rốt cuộc vì sao lại thua trong tay Thác Bạt Nguyên Vũ, mọi người đến bây giờ cũng không biết được. Chỉ nhớ rõ ngày đó Tả Ngọc Thành đánh nhau với Thác Bạt Nguyên Vũ, thế quân mạnh mẽ, mắt thấy sẽ đánh bại quân Man. Thế nhưng lúc đó trong doanh trướng quân Man có một vị nam tử áo đen chợt phóng ra, đánh nhau với Tả Ngọc Thành. Chỉ qua lại mấy cái, vẻ mặt Tả Ngọc Thành chợt lộ vẻ hoảng sợ, vậy mà không có tâm tư đánh nhau. Quân Thục vẫn dùng sát chiêu bát quái đại trận bởi vì Tả Ngọc Thành thất thần, lộ ra kẽ hở, bị Thác Bạt Nguyên Vũ đánh bại. Rồi sau đó, binh bại như núi đổ, Tả Ngọc Thành lọt vào cắn trả, thổ huyết hôn mê, quân Thục liên tiếp lui binh. Dĩ nhiên thối lui đến quận thành đất Thục, quận Gia Hán. Giờ phút này đã không thể lui được nữa. Bệ hạ, Thác Bạt Nguyên Vũ thế lớn, không thể địch lại được, không bằng chúng ta đầu tiên giả vờ quy hàng, lại mưu đồ việc lớn. Lúc này, một vị lão giả gạt nhiều người đi ra, quỳ ở trước người Lục Như Nguyệt, cao giọng nói ra. Lời vừa nói ra, mọi người sững sờ, bọn họ vào lúc đó nhao nhao ngẩng đầu nhìn nữ tử trên đài cao. Ý đồ từ trên mặt của nàng nhìn ra mấy thứ gì đó. Đối với tính khí của vị vua Hán này, bọn họ trái lại là cực kỳ rõ ràng. Tả Ngọc Thành tuy không phải là quyền thần, nhưng xử sự chu đáo, lại trung thành và tận tâm. Vì vậy những chuyện của đất Thục đại khái là do Tả Ngọc Thành làm chủ. Vị nữ hoàng đế này, mặc dù danh chính ngôn thuận nhưng ít khi làm ra quyết định của riêng mình, tính tình cũng có chút nhu nhược. Giờ phút này, nghe xong lời nói chiêu hàng của lão giả kia, trên mặt lại có vài phần do dự. Một ít hạng người ham sống sợ chết, tâm tư vào lúc đó bắt đầu lung lay. Lập tức liền lại có mấy người đứng dậy, cao giọng nói: "Bệ hạ, trận chiến này nhất định khiến sinh linh đất Thục đồ thán, kính xin bệ hạ lấy muôn dân trăm họ làm trọng, hàng quân Man, khiến cho dân chúng khỏi bị nạn binh quá." Trên đời này chưa bao giờ thiếu hạng người ham sống sợ chết, mãi mãi là một chữ tàn khốc lại đáng sợ, đó là sợ hãi của bản năng. Nói đến thật đáng buồn, là sinh linh đều sợ chết, nhưng có những người có được đồ vật đáng sợ hơn cả cái chết, ví dụ như tín ngưỡng, ví dụ như người nào đó hoặc có thể là chuyện của người nào đó, mà đại đa số người, cuối cùng cả đời, cũng không thể tìm được hoặc có được đồ vật giống như vậy. Vì vậy, sau đó mấy hơi thở, hơn phân nửa cả triều văn võ vào lúc này đều quỳ xuống, cao giọng nói ra: "Thần tán thành." Áp lực về cái chết bắt đầu lan tràn. Triệu Ninh đứng thẳng lưng mình, mặt khó nhìn tới cực điểm. Lục Như Nguyệt ngồi ở trên đài cao nhìn xem thân ảnh hèn mọn của cả triều văn võ như chó nhà có tang, do dự trong con người dần dần có chút ít biến hóa. Những người chiêu hàng này, nàng cũng không thể kêu lên tục danh từng người, nhưng trong đó có một ít nàng lại nhớ rõ ràng. Đại khái đều là lúc khởi nghĩa trước kia, sau cùng lung lay, biểu hiện cực kỳ trung thành đối với tiền triều, tựa như ước gì có thể chết tại chỗ vì triều Hán. Nhưng bây giờ lại là những người đưa ra việc quy hàng đầu tiên. Nàng cắn chặt hai hàm răng trắng ngà, ánh mắt đã rơi vào phía trên những thân ảnh cực ít đang còn đứng vững trên đại điện. Trong đó có một gã nam tử,